Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 814, kháng chấn. Chống chấn động cứu tay chuẩn bị. Tinh thần trong hoảng hốt, Ngưu lão gia cảm giác bên hông mình bị dùng sức ngắt một cái. Cảm giác cái loại này quen thuộc đau nhói sau, Ngưu lão gia đây mới là tỉnh hồn lại. Lúc này hắn mới hiện tay trái mình, bởi vì ở tâm tình trong kích động, theo thói quen dùng sức chộp vào thổ mi dưới bờ eo vành cao thượng. Ngoài ra, phối hợp tự mình ở trong kích động dồn dập tiếng hít thở, tựa hồ để cho cái này tiểu thiếu phụ trong lúc vô tình hiểu lầm chút gì. Quả nhiên, chỉ thấy thổ mi đối với mình nhíu một chút mũi, mặt đầy bất đắc dĩ nhỏ giọng ồn áo: "Hừ, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, không phải là nghẹn thời gian dài điểm sao?" Về phần nhất thời, Ngưu lão gia cũng có chút nổi giận. Sau đó, ở nơi này tiểu phụ nhân trong tiếng thét chói tai, Ngưu lão gia mang theo nàng nhô lên, hướng Hắc Thạch Thành hoàng cung phương hướng cực bay đi. Trở lại hoàng cung sau khi, Ngưu lão gia trước đem thổ mi thu thập một hồi, tiếp theo tại rót cái tắm nước nóng sau khi, Ngưu lão gia lại thưởng thức một hồi cái sọt ở gần đây bên trong dựa theo hiện đại vị diện công thức nấu ăn. Sở học sẽ những thứ kia món ăn mới. Đến lúc này, Ngưu lão gia trong tâm tình cuối cùng kia một chút u tối tâm tình cũng là hoàn toàn tan thành mây khói. Cướp lấy là đối với bất kỳ khiêu chiến nào cũng không sợ hãi cường đại tim. Mà một đám thủ hạ hàng thổ sản môn cao tầng, chỉ cần có thể là kịp thời chạy tới, cũng trong đoạn thời gian này toàn bộ đã tới trong hoàng cung. Ở đại điện nghị sự nơi đó chờ Ngưu lão gia xuất hiện. Ngay khi Ngưu lão gia ở một cái đi vào, ôm bụng đi vào đại điện nghị sự sau, hắn lần này triệu tập toàn bộ thủ hạ hàng thổ sản, dự định tổ chức phòng chấn động cứu tai hội nghị, cũng vừa tốt có thể lập tức bắt đầu. Đi vào đại điện, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ đặt mông ngồi ở hắn trên ngai vàng. Nhất thời, quân chính song phương cao tầng môn, ở khôi cùng mãng dưới sự hướng dẫn, liền vội vàng bắt đầu hành lễ. Không thể không nói, Lạc Lôi đế quốc thành lập nhiều năm sau khi, cuối cùng là có chút bộ dáng. Mặc dù nói, trước mắt những hàng này môn ở trọng yếu như vậy hội nghị chung, hay là ở phía dưới ngã trái ngã phải ngồi, thuận tiện theo thói quen có chút móc đầu ngón chân, đào cất mũi đến khi đông đảo động tác nhỏ. Nhưng là bất kể nói thế nào, những thứ này hàng thổ sản môn có thể ký phải chủ động đối với chính mình hành lễ, kia chính là một cái tiến bộ lớn không phải là. Về phần còn lại mấy cái bên kia không văn nhã biểu hiện, Ngưu lão gia đang đào ra rồi lớn như vậy một đống cất mũi, hơn nữa lấy tay đem bắn bay ra thật xa sau khi, quyết định cuối cùng cũng không cần đi so đo quá nhiều, coi như là không nhìn thấy liền như vậy. Hội nghị bắt đầu sau khi, Ngưu lão gia dẫn đầu hướng về phía phụ trách dân chính Khôi mở miệng hỏi: "Khôi, nếu như lại cũng không có tân lương thực bổ sung sau, lấy bây giờ tồn kho đủ loại thức ăn, nếu như cung ứng đại lục thượng tất cả nhân viên lời nói, đại khái có thể kiên trì bao lâu thời gian? Có đoạn thời gian không thấy Khôi hàng này hình tượng cùng với là đại biến, đoán chừng là dưỡng rời khí, cư rời thể nguyên nhân. Bây giờ ở toàn bộ đại lục thượng, cũng coi là có uy tín danh dự Khôi. Hồng lại cũng lớn một vòng, một thân lục sắc lục cửu thức lục quân trang bị, đã có một cái bụng nhỏ, duy nhất cánh tay kia thượng, còn khoác lên một cái vải bông tay áo bộ. Hơn nữa trên mặt, kia một bộ không có tròng kính kiếng lão, đã rất có điểm lão cán bộ bộ dáng." Hắn ở nghe vậy sau khi, ngược lại cũng không có trả lời ngay. Rất rõ ràng Ngưu lão ra cái vấn đề này, rất là để cho hắn có chút ngoài ý muốn cùng chuẩn bị chưa đủ. Bất quá, Khôi đối với lần này ngược lại không phải là không có biện pháp nào. Tại hắn kêu gọi, sau lưng 20 chi tiêu hàng năm đầu nhãi con liền vội vàng đi lên tới. Nếu như Ngưu lão gia nhớ không lầm lời nói, những người này đều là Hắc Thạch Thành hoàng gia trung học, nhóm đầu tiên tốt nghiệp học sinh trung học đệ nhất cấp, thỏa thỏa là nguyên thủy thời đại vị diện. trình độ học vấn cao nhất vậy có giới hạn một nhóm người. Dựa theo hiện đại vị diện cấp bậc, nói ít đều là trên tiến sĩ cấp bậc. Đồng thời, bọn họ cũng là khôi phụ trách dân chính hệ thống. Coi trọng nhất nhóm kia trợ thủ, bọn họ từ bên hông tà tà lưng đeo. Cái loại này màu xanh quân đội tay nải bằng vải bạt chung. Móc ra một đống lớn học sinh tiểu học số học bàn. Thật nhanh lật động, ở một tay lật số học bàn đồng thời. Bọn họ một cái tay khác ngón tay ở trên không điểm ra đầy trời hư ảnh. Sau đó vị này ngón tay từng cái rơi vào. Bọn họ trên đùi kiểu xưa máy tính thượng. Nhất thời, cả đang lúc rộng lớn đại điện nghị sự chung. Tràn đầy máy tính gia tăng giảm thặng dư giọng điện tử. Ít nhất là tiêu phí một giờ. Ở Ngưu lão gia liên tục đánh mấy cái đại ngáp sau khi. Mấy cái này dân chính hệ thống phần tử trí thức cao cấp. Cuối cùng chiết giành ra kết quả. Bọn họ đem một quyển viết đầy số liệu số học bàn. Giao cho lão đại bọn họ Khôi trong tay. Khôi dựa theo phía trên số liệu. Bắt đầu bẩm báo lên đứng lên. Dựa theo nửa năm trước mới nhất thống kê. Lạc Lôi đế quốc dân số tổng cộng 132 vạn tả hữu. Những địa khu khác có khoảng 3 triệu người. Ngoài ra đại lục thượng còn có một chút giải rác bộ lạc. Nhưng là nhân số cụ thể không biết. Nếu là không có tân lương thực bổ sung. Bằng vào chúng ta trước mắt tồn kho. Có thể vì này hơn 430 vạn người. Cung cấp thập năm trở lên thức ăn cung ứng. Nghe được 10 năm. Cái này tuyệt vời con số sau khi. Ngưu lão gia cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là một phần canh vân. Một phần thu hoạch. Chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm sau như vậy. Cuối cùng ở lương thực dự trữ cái này trọng yếu nhất phương diện. Có thể kiêu ngạo tiền vốn. Chỉ cần có lương thực. Thủ hạ những thứ này hàng thổ sản môn sẽ có sống tiếp tiền vốn. Đội ngũ lòng người cũng sẽ không loạn điệu. Ở cảm khái đồng thời. Ngưu lão gia thuận mồm hỏi một câu. Muốn là dựa theo tình trạng khẩn cấp. Làm hết sức giảm bớt cung ứng lương thực. Chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Lời vừa mới vừa dứt hạ. Khôi lại vừa là vung tay lên. Sau đó kia vài tên phần tử trí thức cao cấp trợ thủ. Lại vừa là dự định tiếp tục tính toán một phen tư thế. Thấy vậy, Ngưu lão gia liền vội vàng ngăn hắn lại môn. Đùa, nếu như lại để cho bọn họ đè lên nhất đoạn máy tính. Hôm nay kháng chấn, chống chấn động cứu tai hội nghị. Kia được mở tới khi nào đi? Ở sau đó trong thời gian, Ngưu lão gia trước đem kinh khủng động đất thiên. Có thể sẽ đến tin tức xấu. Tuyên bố đi ra, mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng là có thể hay không ở cánh trong những điều nhân kia. Thả ra động đất thiên tai trước. Thành công đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Đối với lần này, Ngưu lão gia căn bản không có bất kỳ lòng tin. Trên thực tế, Ngưu lão gia cho đến bây giờ. Liền một cái đáng tin một chút kế hoạch cũng không nghĩ tới. Cho nên, trước thời hạn giao phó đi xuống, để cho thủ hạ hàng thổ sản môn, đem kháng chấn, chống chấn động cứu tai công tác chuẩn bị làm xong, tranh thủ ở trong tai nạn làm hết sức giảm bớt tổn thất. Là Ngưu lão gia trước mắt duy nhất có thể làm, cũng may hiện đại vị diện, đối với kháng chấn, chống chấn động cứu tai phương diện, có kinh nghiệm phong phú. Ngay cả Ngưu lão gia loại này thôi học sinh trung học đệ nhị cấp. Cũng từ ngày thường nhĩ huân mục nhiễm chung. Bao nhiêu nghe được cùng thấy qua. Rất nhiều không tệ đáng tin đối sách. Hơn nữa, Ngưu lão gia giờ khóc giờ cười hiện. Nguyên thủy lúc nơi này đại đối với động đất ngày như vầy tai. Có thiên nhiên ưu thế. Bọn họ không có đủ loại phức tạp dây điện đường dây. Cùng với hơi ga cùng nước uống đường ống. Trọng yếu nhất là, chủ yếu kiến trúc nhà gỗ, coi như là trên đất tâm động đất tháp sụp, cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành tổn thương bao lớn. Chỉ phải chú ý không muốn rơi vào động đất hố to. Cùng với né tránh tốt đất đá chảy xuống những thứ này, cũng sẽ không có quá đại nguy hiểm tánh mạng. Đương nhiên, hắn Ngưu lão gia các nơi nhà máy hầm mỏ, cùng với dự trữ vật liệu thương khố những thứ này. Vẫn còn cần trước thời hạn làm xong đủ loại các biện pháp cùng chuẩn bị. Cuối cùng, ngay khi cùng thủ hạ hàng thổ sản môn, làm xong đủ loại dự án sau khi, Trong lòng Ngưu lão gia cũng coi là buông xuống một tảng đá lớn. Bất kể như thế nào, hắn Ngưu lão gia cùng thủ hạ hàng thổ sản môn sẽ vĩnh viễn sẽ không đối với vị kia thiên đế bệ hạ thỏa hiệp cùng đầu hàng. Muốn bọn họ ngoan ngoãn hiến tế thượng chính mình máu tươi cùng sinh mệnh. Điểm này vĩnh viễn không nên đi vọng tưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.